Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036. Bà à, giờ con không ở trong thành phố A, nên không thể đón người được. Nếu không thì ba đợi con 2 ngày nữa. Đợi con quay về thành phố A rồi nói sau. Đường Lăng nghe thấy tiếng hét của ba mình thì khóe miệng hơi giật giật. Sao cô có thể chọc ba anh nổi giận như vậy? Khiết Khiết thật lợi hại. Anh đã sống với ba nhiều năm nhưng chưa từng thấy ông ấy nổi giận. Đừng nói là tức giận ngút trời thế này. Đây là chuyên gia phá án mà con mời tới cho ba à, ba thấy cô ta là chuyên gia ngủ mới đúng. Con trẻ như thế mà chẳng làm được trò trống gì. Giờ Đường Vân Thành rất tức giận. Mặc dù ông vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng ông thật sự không thể chịu đựng cảnh tượng này. Ba, nhà chúng ta cũng đâu thiếu chỗ ngủ. Ba hãy bao dung cô ấy một chút. Đường Lăng khuyên nhủ, nhưng câu này có nghe thế nào cũng giống như đang châm dầu vào lửa. Con nói vậy là sao? Con cảm thấy nhà chúng ta thật sự đang nuôi dưỡng kẻ lười biếng à? Đường Vân Thành tức đến mức ngực bắt đầu đau nhói. Con ăn nói vớ vẩn thế à? Con muốn ba tức chết đúng không? Đường Vân Thành nói xong thì cúp máy ngay. Cái thằng này nói thế là sao? Nó cảm thấy đây là nơi nó có thể dẫn phụ nữ tới ngủ à? Đường Vân Thành rất tức giận. Ban đầu vụ án đã được đè xuống lâu như vậy. Không hề có chút tiến triển. Mặc dù ông không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu. Ông cũng hiểu rõ, nếu không phá được vụ án này, thì ông và nhà họ Đường sẽ như thế nào? Nên trong lòng ông sốt ruột hơn ai hết. Nhưng ông luôn nhẫn nhịn. Giờ bị Tô Khiết và Đường Lăng chọc tức như vậy, tất nhiên lửa giận sẽ bộc phát rất lớn. Tô Khiết vẫn đi dạo một vòng xong, rồi đi ra sau núi như thường lệ. Nhưng lần này, Tô Khiết vừa đi tới dưới chân núi, còn chưa leo lên núi, đã chạm mặt mấy người. 8 gia tộc lớn tham gia rất nhiều ngành nghề, bất luận là về mặt làm ăn hay các phương diện khác. Bình thường 8 gia tộc lớn sẽ huấn luyện mấy người chuyên nghiệp để xử lý một số công việc chuyên ngành. Đây là nơi trung tâm nội bộ của 8 gia tộc lớn. Hơn nữa trong này còn có mấy doanh trại huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp. Ở sâu trong núi này có một doanh trại huấn luyện về mặt thể lực và năng lực. Tô Khiết có thể nhìn ra, có lẽ mấy người này mới huấn luyện xong rồi quay về. Mấy nhân viên huấn luyện đều nhìn thấy Tô Khiết, nhưng vì cô đang đeo kính râm, còn bịt khẩu trang, nên bọn họ không biết chào hỏi cô thế nào. Đành phải nhìn cô rồi đi lướt qua. Tôi nghe nói, cô ta là khách nhà họ Đường. Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Sao lại ra ngoài bịt mặt bịt mày thế kia? Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói cô ta là bạn gái cậu Đường, được cậu Đường dẫn về nhà. Vậy cô ta tới đây làm gì? Sau núi đâu có gì hay để chơi, cũng chẳng có phong cảnh gì đẹp cả. Tôi không biết, nhưng nhìn người này có vẻ hơi kỳ lạ. Nghe nói hình như chưa nào cô ta cũng đi dạo ra sau núi. Tại sao một người phụ nữ cứ rảnh rỗi là vòng ra sau núi? Hay là chúng ta cũng đi theo cô ta xem thử? Như vậy không tốt cho lắm. Có gì không tốt chứ? Chúng ta cứ đi xem thử. Đi thôi. Mấy người này cũng hơi tò mò, không chịu nổi sự xúi dục của người kia, nên tất cả đều lặng lẽ đi theo cô. Tô Khiết vẫn như thường lệ, ngồi trên sườn núi một lát. Bình thường nơi này có rất ít người qua lại. Cách Trương